Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, khen thưởng, Lâm Vân Long thắng. Lâm Vân Long tức là Lâm Hiên, một cái tên giả tự, lúc này ở trong lòng mọi người vang lên, đây một hồi bất luận người nào cũng không coi trọng luận võ. Liền như thế bị Lâm Hiên thắng hạ xuống, sáng tạo ra lớn nhất từ trước tới nay chênh lệch luận võ. Càng là sáng tạo tân đi vào đệ tử, tiến hành rồi như vậy vượt phạm vi chiến đấu. Dù cho là Lăng Thiên gia nhập vào, đều không có tiến hành như vậy vượt qua phạm vi chiến đấu. Làm lại người đánh bại Triệu Hoa nhảy đến 90 tên. Sau đó từ 90 tên nhảy đến 22 tên. Giả như Triệu Hoa không có đánh bại 90 tên, vậy hắn chính là từ 100 tên nhảy đến 22 tên. Cái này vượt qua phạm vi có thể nào không cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cấp trên cho hạ xuống chỉ tiêu, ngăn ngắn 2 tháng liền hoàn thành. So với trước kia nói cẩn thận nửa năm, đầy đủ sớm 4 tháng. Cái kế tiếp chỉ tiêu chính là giết vào 10 vị trí đầu. Thời gian rộng rãi đến còn có 8 tháng. Dựa theo loại này tiến độ đến xem, nói không chừng đều không cần nửa năm là có thể giết vào 10 vị trí đầu. 20 vị trí đầu hơi hơi đánh giá dưới chính mình, phát hiện mình đổi thành Trương Tề đều là khó có thể chống lại Lâm Hiên cái kia một chiêu. Có là có thể chống đối, nhưng trở lại nhiều mấy lần liền nắm. Đây, chàng thắng lợi này, Lâm Vân Long thắng lợi. Thanh Phiêu Vân phản ứng lại sau, kích động tuyên bố tỉ thí lần này kết quả, đồng thời cấp tốc đi tới Trương Tề bên người cứu trị. Cũng còn tốt, cũng không tính rất đau đớn. Thanh Phiêu Vân kiểm tra Trương Tề thương thế sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này đều là thiên tài cấp bậc, hắn cũng không muốn để cho những đệ tử này xuất hiện vấn đề gì lớn. Đặc biệt là có chút bối cảnh, cũng không phải là nói Thanh Thành phủ sợ những gia tộc này, mà là những thiên tài này tương lai đối với Thanh Thành phủ đều có chỗ cần dùng. Nói không chừng tương lai liền trở thành trưởng lão. Đây đều là nói không chừng. Đồng thời Thanh Phiêu Vân còn ném cho Lâm Hiên một bình đan dược chữa trị vết thương. Lâm Hiên không chút khách khí nhận lấy, nhét vào trong miệng sau liền đả tọa khôi phục nguyên lực. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, song trọng linh hồn tiêu hao quả nhiên kinh người. Đặc biệt là phối hợp đến công kích thì điều động sức mạnh thiên địa cũng là cần tiêu tốn rất lớn nguyên lực. Ở băng phong cung bên trong thì loại kia đơn thuần khống chế phóng thích, tiêu hao có thể không bằng đây ra sức một đòn. Nào sẽ cần là kinh người khống chế lực, cũng không phải là bạo lực phát ra. Hơn nữa cái kia hàn nguyên lực cũng có thể hơi hơi hấp thu khôi phục lại. Vừa rồi cái kia một đòn thật đáng sợ. Lần này người mới sao vậy sẽ đáng sợ như thế. Hai đại thiên cấp võ học, đây là muốn nghịch thiên a. Lâm Vân Long, sao vậy ta vẫn luôn chưa từng nghe nói. Đến tột cùng là đại gia tộc nào? Chẳng lẽ là Lâm gia? Có thể Lâm gia chính là cái gia tộc nhỏ. Sao vậy có thể sẽ xuất hiện như vậy kinh người đệ tử? Huống hồ Lâm Tiết chính là Lâm gia. Làm sao trả lại một cái? Cũng thật là đòi mạng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Hiên thân phận dồn dập bị nhấc lên. Trước gia nhập thì không ai để ý tới thân phận của hắn. Bây giờ biểu hiện ra như vậy thực lực kinh người, liền dồn dập liên tưởng đến Lâm gia. Giả như Lâm Hiên xuất từ Lâm gia, đây cũng thực sự là nghịch thiên rồi. Nếu như Lâm Hiên đồng dạng trở thành đệ tử nòng cốt, Lâm gia còn không nhất phi trùng thiên. Bây giờ không ai đi phủ nhận Lâm Hiên thực lực quá yếu, trước biểu hiện để mọi người tâm phục khẩu phục, xếp hạng phía trước cũng là tâm phục khẩu phục, nhưng cũng không cho là Lâm Hiên có thể đánh bại chính mình. Có thể xếp hạng thứ 10, ai không có chút ngạo khí? Bọn họ thiên phú đều nắm giữ lục phẩm cấp bậc, tu vi so với Lâm Hiên muốn cao hơn không ít, muốn cho bọn họ sợ sệt, hiện nay mới thôi là không thể. Chỉ là lấy Lâm Hiên này cỗ bốc đồng, trong lòng từ lâu đem hắn liệt vào trọng điểm đối thủ. Thật là lợi hại một côn, xúc động sức mạnh thiên địa, ngay cả ta đều có chỗ không bằng. Chỉ tiếc tu vi thấp chút, nhưng coi như tu vi cùng ta tương đương, cũng không nhất định có thể thắng được qua ta. Lăng Thiên nội tâm vẫn cứ một mảnh ngạo khí, hắn có thể lâu dài ngồi ở người thứ nhất, đủ để chứng minh hắn có thỏa mãn tiền vốn. Đây Lâm huynh, vẫn đúng là đủ nghịch thiên, mới đến 2 tháng liền đem ta cho làm hạ thấp đi rồi. Liễu Hiên lắc lắc đầu, nội tâm không có bất kỳ không cam lòng, ngược lại có mất phần mừng rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Trương Tề bị đánh bại, để trong lòng hắn một trận mừng thầm. Trương Tề hung hăng ai cũng lĩnh giáo qua, đặc biệt là thường thường chèn ép người khác. Sớm đã có rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, ỷ vào chính mình có thiên cấp võ học có thể thuấn sát người khác, liền xem thường những người khác. Hiện tại ngược lại tốt, bị Lâm Hiên thuấn sát, sau này nhìn hắn còn sao vậy ngạo khí. Chốc lát sau, Lâm Hiên từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Trên người hắn không có cái gì thương thế, chính là đơn thuần tiêu hao thôi. Nếu không là dựa vào Thanh Vân Bộ, hắn vẫn đúng là đã sớm chịu đến trọng thương. Ngũ trưởng lão, ta sớm hoàn thành cái thứ nhất chỉ tiêu. Lâm Hiên đứng dậy cười nói. Hắn hiện tại đã nghĩ nghe một chút, hoàn thành cái này chỉ tiêu sau, phải nhận được cái gì dạng khen thưởng. Chỉ có nắm giữ càng nhiều tài nguyên, hắn mới có thể cấp tốc trèo lên trên. Bằng không tốc độ đột phá sẽ chậm hơn rất nhiều. Thanh Phiêu Vân tâm tình có thể nói là vô cùng tốt, cũng đã không nhịn được muốn thu Lâm Hiên làm đồ đệ. Nhưng hiện nay mà nói là không thể nhận Lâm Hiên làm đồ đệ. Không có tình huống đặc biệt dưới, là không thể nhận làm đồ đệ. Ít nhất phải trở thành đệ tử nòng cốt sau, mới có thể bị bắt làm đồ đệ. Cho tới tình huống đặc biệt, liền tỷ như Lâm Tiết nắm giữ trời sinh băng âm thể, vậy chỉ có tam trường lão có thể giáo dục nàng. Hơn nữa càng sớm giáo dục, liền càng ít đi đường vòng. Sau này thành tựu càng lớn, tình huống như vậy, khẳng định là một ngoại lệ. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ sớm như vậy nhiều. Khen thưởng đương nhiên sẽ không ít đi ngươi. Thanh Phiêu Vân từ thân phận mình lệnh bài bên trong, lấy ra bình đan dược đưa tới. Nói ra, đây là một viên tẩy tủy đan. Tuy nói không thể tăng cao tu vi, nhưng có thể làm cho thân thể ngươi trở nên càng thêm rắn chắc, có trợ giúp ngươi hấp thu trong thiên địa nguyên lực. Tẩy tủy đan, Lâm Hiên sáng mắt lên. Đồ chơi này nhưng là tương đương có tiếng, không có cái ngàn thanh nguyên thạch nơi nào mua được. Đây ngang nhau với ban thưởng cho hắn một cái bảo khí. Đa tạ ngũ trưởng lão. Lâm Hiên hưng phấn nhận lấy. Cái này chính mình là rất hữu hiệu. Nhiều năm tích lũy lại đến, trong cơ thể tạp chất vô số. Đây tẩy tủy đan có thể đem những tạp chất này cho bài trừ đi ra. Đối với hắn như vậy chỗ tốt ngoại trừ tăng cường thể chất ở ngoài, chính là tăng cường hấp thu nguyên lực hiệu quả. Liền giống với trong lối đi rác rưởi bị thanh lý, cái kia lưu động đi vào đồ vật tự nhiên càng nhiều. Thứ hai khen thưởng chính là tưởng thưởng một mình ngươi Nguyệt Thanh Vân Tháp thời gian tu luyện. Vốn là chỉ có nửa tháng, ngươi sớm như vậy nhiều ngày hoàn thành, liền cho đủ một mình ngươi 1 tháng. Thanh Phiêu Vân cười nói, luận võ mọi người dưới đài, xem mắt chữ đều tái rồi. Có không ít mọi người mua không nổi đây tẩy tủy đan. Đây chính là có thể so với một cái bảo khí giá trị a. Phần lớn đều là lựa chọn muốn bảo khí, cũng không muốn tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan hiệu quả là không sai, nhưng tăng lên cực kỳ có hạn, không bằng một cái bảo khí. Nếu là có bảo khí nói, cái kia tẩy tủy đan tự nhiên đang suy nghĩ trong phạm vi. Ngoài ra còn có 1 tháng Thanh Vân Tháp thời gian tu luyện. Đây cũng là cần bao nhiêu điểm mới có thể đổi lấy a? Ở tình huống bình thường khiêu chiến thành công là sẽ tăng cường thời gian tu luyện, nhưng này là dựa theo bình thường thứ tự tưởng thưởng đến, mà sẽ không tăng cường bất kỳ hiện hữu thời gian. Tỷ như 22 tên, mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 3 ngày thời gian, khiêu chiến thành công 20 tên sau, cũng là tăng lên tới 4 ngày mà thôi. Chỉ là cái này khen thưởng là tháng sau mới sẽ phân phát, mà không phải tháng này. Bất quá mỗi tháng để đều sẽ tiến hành khiêu chiến tái, vì lẽ đó ngược lại không là cái gì vấn đề. Lâm Hiên nhưng là tưởng thưởng thời gian 1 tháng, điểm ấy bọn họ lúc trước căn bản sẽ không có a. Thời gian 1 tháng sau, Lâm Hiên nhíu chặt mày, vẫn là cảm giác cái này số trời có chút ít. Nếu như bị người khác biết hắn ý nghĩ nói, khẳng định là bị mắng chó huyết đổ vào đầu. Người thứ nhất Lăng Thiên, mỗi tháng mới cho phân phát thời gian 10 ngày. Cái này tưởng thưởng, chẳng khác nào phân phát 3 tháng Lăng Thiên nên lĩnh thời gian. Đây muốn làm bao nhiêu người đỏ mắt a? Toàn thể tới nói, cái này khen thưởng vẫn để cho Lâm Hiên phi thường hài lòng. Hết chương.